cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 16. Chiến lược cố thủ. Mặc dù có những sai lầm về chiến thuật, Thiệu chưa hẳn là một gã dở người. Ông đã đọc Chiến tranh Nhân dân, đã chỉ huy quân đội đang đánh nhau. Với nhận thức của một cựu chiến binh, Thiệu biết rằng mục tiêu cuối cùng của những cuộc tiến công của Cộng sản là cô lập Sài Gòn và phân tán quân đội Nam Việt Nam. Bảo vệ Sài Gòn chỉ có 3 sư đoàn trên phòng tuyến thứ nhất, với 2 lữ đoàn mới thành lập, một lữ đoàn lính thủy đánh bộ, một lữ dù, yểm hộ và một nhóm quân tuần tiễu. Rất ít trước 6 sư đoàn hiện có của quân đội Bắc Việt Nam. Ngày 12 tháng 3, Thiệu đánh điện ra lệnh cho tướng trưởng từ Đà Nẵng thay đổi kế hoạch và cho ngay một sư đoàn lính dù về Sài Gòn. Sáng hôm sau, Thiệu họp hội đồng an ninh phổ biến một quyết định còn quan trọng hơn. Sau mấy tháng thảo luận và từ chối, ông ta quyết định làm theo lời khuyên của nhiều cộng tác viên, bỏ những vùng cằn cỗi của đất nước, một phần quân khu 1 và quân khu 2 để tập trung lực lượng vào những vùng quan trọng nhất xung quanh Sài Gòn. Thiệu gọi chiến lược này là chiến lược cố thủ, quyết tâm giữ phần đất còn lại. Thủ tướng Khiêm và chuyên gia của ông ta nghiên cứu chiến lược này gần 2 tuần nay. Thoạt tiên, chỉ là một cuộc tập dượt để tìm giải pháp lâu dài và xem có những biện pháp rắc rối gì trong việc rút quân từ từ như tướng trưởng đã làm ở quân khu 1. Mấy ngày trước khi Buôn Mê Thuột thất thủ, Bộ trưởng Tài chính của Thiệu đã gặp Dan Elliman, phụ trách tài chính ở Sứ quán Mỹ. Ông đặt một số câu hỏi mà giới lân cận ông ta đang trao đổi. Martin có đồng ý rút bỏ một số đất đai không? Ở Hoa Thịnh Đốn, đã thảo luận vấn đề này chưa? Ngày 11 tháng 3, trong khi Buôn Mê Thuột đang sống những giờ cuối cùng, Element trả lời, việc bỏ hay không một phần lãnh thổ là việc của người Việt Nam tự giải quyết. Dù các ông làm việc gì, thế giới cũng phải tôn trọng cách giải quyết tốt của các ông. Bức thư không chỉnh ấy, không cam kết một điều gì, nhưng nó cho phép Thiệu quyết định dứt khoát. Nếu người Mỹ có thể hờ hững với một vấn đề quan trọng như vậy thì việc ông làm sẽ không động chạm đến họ. Việc gì phải bám lấy mấy mảnh đất chỉ vì một lý do đơn giản là khỏi làm mất lòng người Mỹ. Do đó, Thiệu quyết định thay đổi chiến lược, không cần phải giúp đỡ gì, đó là chiến lược cố thủ. Vì thay đổi chủ trương quá nhanh, Thiệu không còn kịp nghĩ đến những hậu quả thực tế. Sáng ngày 13 tháng 3, Thiệu phổ biến quyết định của ông ta làm cho ai cũng ngạc nhiên. Khiêm và Viên thật ra muốn đặt một số câu hỏi thiết thực, nhưng tiếc thay họ lại nghĩ rằng Thiệu đã chú ý đến quan điểm của họ và lúc này đây không phải là lúc tranh luận. Thiệu nói, không có ai hỏi gì à, thế thì sang điểm khác của chương trình họp, phản kích ngay ở Buôn Mê Thuột. Có vẻ ông ta đã có dự kiến về vấn đề này. Trước hết, phải xem có thật thị xã đã mất không. Không một sĩ quan tình báo nào của ông có thể khẳng định việc này. Nếu thất thủ thật sự, thì làm mọi cách để giành lại. Ai giữ được Buôn Mê Thuột thì đồng thời kiểm soát được đường vào phía tây Sài Gòn. Viên khó chịu, ngồi không yên. Ông ta nói, chắc chắn rằng là Buôn Mê Thuột có một tầm quan trọng lớn, nhưng tướng Phú còn làm gì được nữa? Sư đoàn duy nhất không bị thương vong ở Tây Nguyên của Phú đã giải ra khắp nơi. Ở Buôn Mê Thuột, nhiều trung đoàn bị đánh tan tác, coi như bị tiêu diệt. Có thể thả dù xuống 2 trung đoàn để tiếp viện, nhưng như thế thì bỏ trống Pleiku và Kon Tum. Không còn quân chủ bị để lấp lỗ trống. Thiệu ngồi một lúc, hai tay chắp vào nhau để dưới cằm. Viên nói đúng, không còn quân chủ bị. Những đơn vị của Phú bị căng ra như mặt trống. Ông ta đảo mắt nhìn chung quanh bàn họp, xem có ai phản ứng gì không. Không có. Tất cả, rất xu nịnh, đều đồng ý với ông ta. Ở bước ngoặt lịch sử của cuộc chiến tranh, ông ta cho tay vào túi, xoa cuống họng và trong tiếng thở dài tuyên bố quyết định. Ông ta nói, phải bỏ Pleiku và Kon Tum thôi. Cuộc rút lui chiến lược bắt đầu từ hai tỉnh ấy. Gian phòng yên lặng. Thiệu nói tiếp, một cuộc rút lui như thế rất hợp lý và cần thiết, sẽ giải phóng được lực lượng để cứu Buôn Mê Thuột. Chìa khóa mọi cái nằm ở Buôn Mê Thuột. Ngạc nhiên và lo sợ, nhưng cộng tác viên của Thiệu không hề phản đối, không có cả thảo luận. Cuối cùng, Thiệu ra lệnh cho mọi người phải kín, không được nói với ai, không được cho ai biết kế hoạch này, nhất là không được nói với người Mỹ. Họ có cơ hội để giúp ta, họ không làm, họ đã phản bội ta. Xế chiều, Thiệu gặp trưởng đi máy bay từ Đà Nẵng về. Ông ta tiếp trưởng một cách lạnh nhạt vì biết trước rằng viên tư lệnh quân khu 1 chỉ về với mỗi một lý do, xin bỏ quyết định điều sư đoàn dù về Sài Gòn. Không thể được, chiến lược mới cố thủ không cho phép làm việc ấy. Sư đoàn dù nhất thiết phải về ngay Sài Gòn. Nhưng trưởng rất lì, hàng trăm lần ông ta giải thích rằng quân của ông ta đang bị uy hiếp nặng. Vội vàng rút sư đoàn dù sẽ tạo nhiều lỗ hổng trong phòng tuyến bảo vệ của ông ta. Ông phải thay đổi. Nói rõ hơn, sẽ phải bỏ thị xã Quảng Trị, chiến trường đẫm máu năm 1968, mất đi rồi giành lại năm 1972. Không thể điều sư đoàn lính thủy đánh bộ ra bảo vệ được. Họ phải kéo về Huế và Đà Nẵng để thay sư đoàn dù. Thiệu cúi đầu có vẻ hiểu. Nhưng ông ta chỉ có một nhượng bộ, ông ta nói. Việc rút sư đoàn dù có thể chậm lại, nhưng chỉ đến lúc trưởng bố trí lại phòng tuyến bảo vệ. Trên cao nguyên ở phía Tây, trong sở chỉ huy của tướng Dũng, các sĩ quan và mọi người làm việc 24 trên 24 giờ để báo cáo kịp thời mọi việc xảy ra trên khắp đất nước. Sau này tướng Dũng viết, vẽ bản đồ không kịp bước quân đi, bản đồ đầy những vòng tròn, và dấu chữ thập đỏ đánh dấu những nơi ta tiêu diệt địch và những mục tiêu ta chiếm được. Chuông dây nói không ngừng kêu. Các đồng chí công tác tại sở chỉ huy yên lặng làm việc và đi lại. Các đồng chí ấy phân phối thuốc lá hậu phương vừa gửi vào. Chỉ hai tuần trước đây, tướng Dũng được cử vào miền Nam với mục đích duy nhất chỉ đạo trận tiến công Buôn Mê Thuột. Nhưng nay các phòng tuyến của Nam Việt Nam đều vỡ. Tướng Dũng quyết định mở rộng các mục tiêu. Trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, thường những quyết định của vị tư lệnh này chỉ do một tin tốt của tình báo tạo nên. Trong những giờ cuối của trận tiến công Buôn Mê Thuột, quân của ông bắt sống được viên phó tư lệnh sư đoàn 23 Nam Việt Nam. Một viên sĩ quan vừa nắm được tình hình, vừa nói quá nhiều. Ông ta không trực tiếp biết chiến lược cố thủ, nhưng ông biết logic của vấn đề. Trong cuộc hỏi cung, ông đã nói chắc chắn rằng Thiệu phải bỏ Pleiku và Kon Tum, đồng thời bỏ Quy Nhơn, thành phố ven biển. Lực lượng không quân đã tan rã và mất tinh thần nếu sư đoàn dù và sư đoàn lính thủy đánh bộ thuộc quân khu 1 bị đánh tan, thì đó là cả quân đội Nam Việt Nam sụp đổ. Tướng Dũng rất mừng. Ngày 11 và 12 tháng 3, ông điện ra Hà Nội cho các đồng chí của ông những đề nghị táo bạo, không những giữ Buôn Mê Thuột với bất cứ giá nào mà còn mở rộng cuộc hành quân sang phía đông bắc Pleiku để cô lập Pleiku với Kon Tum và chiếm lấy Tây Nguyên. Ông đề nghị đánh chiếm phía bắc Huế ở quân khu 1 để Thiệu không thể điều sư đoàn dù và sư đoàn lính thủy đánh bộ lên mặt trận Tây Nguyên. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp bàn về những đề nghị của tướng Dũng. Như ông viết trong hồi ký, chỉ hai ngày sau có quyết định tập thể cuối cùng. Theo kế hoạch mới, tướng Dũng phải hoàn thành việc tảo thanh chung quanh Buôn Mê Thuột, rồi đánh phía Bắc, cắt các đường giao thông quan trọng, đồng thời chiếm những thị xã có vị trí chiến lược. Theo dự kiến của Bộ Chính trị, Sài Gòn phải chọn giữa việc tập trung lực lượng ở Pleiku hay rút lui chiến lược và bỏ hoàn toàn Tây Nguyên. Chắc là bỏ Tây Nguyên. Những đề nghị của tướng Dũng về việc phối hợp chiến trường cũng được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chuyển thành chỉ thị gửi đến các quân khu chấp hành. Ít lâu sau thất bại Buôn Mê Thuột, Một nhân viên tình báo của chúng tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai sĩ quan quân đội Bắc Việt Nam. Một người hỏi, chúng ta tiếp tục tiến ra bờ biển hay dừng lại vì mùa mưa? Người kia trả lời, tiếp tục tiến ra bờ biển, không thể dừng lại. Đó là dấu hiệu báo tin quân đội Bắc Việt Nam sắp mở một cuộc tiến công rộng lớn. Trong khi sứ quán phân tích tin mới này, thì người Mỹ sống và làm việc ở Tây Nguyên gần chiến tuyến, tìm nơi trú ẩn. Ngày 12 tháng 3, hai ngày sau cuộc tiến công Buôn Mê Thuột, Walt Martinder, đại diện lãnh sự quán ở phía nam tỉnh Quảng Đức, nhận được lệnh bỏ hết để rút nhanh. Viên chức lãnh sự quán Pleiku cũng chuẩn bị ra đi. Lúc biết tin cuộc tiến công ồ ạt vào Buôn Mê Thuột, Gia Thêm, một viên chức 50 tuổi, phụ trách cơ quan USAID ở địa phương, vội vàng nghiên cứu lại kế hoạch tản cư mà ông thấy chưa ổn. Ông không dự kiến được nhân dân địa phương có thể không tuân lệnh, mà ở Pleiku có tới 60.000 dân, một nửa là người Kinh, một nửa là người Thượng. Thị xã này giống như một cái thùng thuốc súng. Trong khi đó, sĩ quan quân đội và không quân Nam Việt Nam đã vội vàng cho vợ con chạy ra khỏi thị xã, càng nhanh càng tốt. Ngày 12 tháng 3, Thiêm và một số nhân viên họp bàn để hoàn thành kế hoạch tản cư mới cho phù hợp với tình hình nóng bỏng lúc bấy giờ. Xế chiều, một nhân viên bay về Nha Trang đưa kế hoạch cho lãnh sự quán. Sáng hôm sau, một viên chức CIA gọi dây nói cho thủ trưởng là Howard At, trùm CIA ở quân khu 2. Ông này cho biết Pleiku đã nhanh chóng biến thành một thị xã ma, cần cấp tốc tản cư người Mỹ. Archer đề nghị báo ngay cho Tổng lãnh sự. Tổng lãnh sự là Mofield Speck, một người mảnh cao, kiêu ngạo, vẻ mơ màng, không thuộc loại viên chức cần được quân sự hóa mà tình hình nghiêm trọng ở quân khu 2 lúc ấy đòi hỏi. Ông không thích Việt Nam mà cũng chẳng ưa cuộc chiến tranh kéo dài này. Thực tế, ông không muốn đến đây. Trong 18 tháng ở Nha Trang, ông không tỏ ra có một năng lực gì để điều khiển công việc. Đại sứ không dành cho ông khả năng phát huy sáng kiến. Ít lâu sau khi đến đây, Speck đã phạm sai lầm là lưu ý sứ quán đến tình hình mất an ninh ở Tây Nguyên. Martin đã nhắc nhở ông và cho rằng ông quá bi quan. Từ đó, Speck chấp hành nghiêm chỉnh mọi ý kiến của đại sứ. Tuy vậy, cuộc tiến công Buôn Mê Thuột cũng bất ngờ đối với ông. Khi biết rõ tin Suharik và những người Mỹ khác đã đi khỏi rồi, Speck mới tự đặt cho mình nhiều câu hỏi hắc búa. Tiếp tục xem tình hình một cách bình tĩnh và khôn ngoan như ý ông Martin, hay đã đến lúc phải có sáng kiến riêng. Ngày 13 tháng 3, sau khi nghe Archer và nhân viên CIA ở Pleiku nói, Speck mới thấy rằng khôn ngoan thì đi theo câu thứ hai. Vừa nói chuyện xong, ông quyết định cho di tản ngay những nhân viên không cần thiết. Sáng hôm sau, Speck và cộng tác viên của ông được nguồn tin Nam Việt Nam báo cho biết con đường chính ra khỏi Tây Nguyên ở phía Nam đã bị cắt và hàng nghìn người tị nạn đang chen chúc trên những con đường phụ đi ra bờ biển. Mấy ngày sau, Archer báo cho sứ quán ở Sài Gòn. Ông cho một máy bay lên thẳng và một phi hành đoàn đến Phước An, phía đông Buôn Mê Thuột, để xem tình hình cuộc rút chạy. Những kẻ quá hăng trong chi nhánh CIA ở Sài Gòn khen ngợi hành vi dũng cảm ấy đúng là truyền thống của ngành mình. Khi John Pittman, phó của Polga, hỏi ý kiến tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tôi trả lời, lực lượng Bắc Việt Nam tiến rất nhanh, mà tin tức của chúng ta thì thường không kịp thời. Không hiểu lúc này Phước An có còn ở trong tay quân Nam Việt Nam không. Cuối cùng, Pittman đồng ý với tôi và cấm Archer cho máy bay lên thẳng đi. Thật đúng lúc, vì mấy giờ sau, Phước An bị bắn phá dữ dội và bị bao vây chặt. Sáng 14, trời nóng và hanh. Rõ là mùa khô. Từ Sài Gòn, nếu bay đi vịnh Cam Ranh trên bờ biển miền Trung, mất gần một giờ. Qua cửa máy bay có thể nhìn rõ mặt trời chiếu xuống biển Đông như tấm mica đặt trên đá xám. Tổng thống Thiệu một mình đọc những bản báo cáo từ mặt trận mới gửi về trong suốt cuộc hành trình. Thủ tướng Khiêm, tướng Quang và tướng Viên bình tĩnh nói chuyện với nhau ở bên kia hành lang, Thiệu quyết định đi Cam Ranh để báo cho Phú, tư lệnh quân khu 2, chiến lược mới cố thủ. Thiếu tướng Phạm Văn Phú từ lâu là một viên tướng được Thiệu ưa thích. Binh nhì trong quân đội Pháp, ông ta đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh lần thứ nhất ở Đông Dương, bị bắt ở Điện Biên Phủ với quân Pháp. Ông ta bị giam trong trại tù binh của Việt Minh. Ở đây, theo nhận xét của cộng tác viên của ông ta bị yếu đi và mất bình tĩnh, bị ho lao. Những năm sau, ông ta làm việc bên cạnh Thiệu, cùng với Thiệu tiến lên trong quân đội Sài Gòn do người Pháp huấn luyện và được người Mỹ bảo trợ. Trở thành Tổng thống, Thiệu giao cho người bạn cũ những nhiệm vụ quan trọng trước khi bổ nhiệm ông ta làm tư lệnh quân khu 2 thay cho Nguyễn Văn Toàn vào mùa thu 1974. Phú tự nhận thấy mình chưa xứng đáng để nhận chức vụ ấy. Ông ta không phải là cán bộ tham mưu. Được huấn luyện hay đi tập trận ngắn ngày thì thấy dễ chịu hơn là phải ngồi nghiên cứu tính toán kế hoạch chiến lược. Những người biết ông ta từ lâu nói rằng ông ta có một nhược điểm lớn là rất sợ phải chiến đấu tại chỗ và bị địch bắt. Tướng Toàn, cựu tư lệnh quân khu 2, là một tên quân phiệt phong kiến, chiếm đất làm ấp, ăn của đút lót, yêu thích ai thì cho người ấy chỗ làm việc tốt. Nay ông ta là tư lệnh quân khu 3, Phú do đó ở dưới quyền những sĩ quan bất lực, không chăm sóc binh lính, không giấu được vẻ khinh bỉ đối với người thượng chiếm số đông trong quân đội Sài Gòn ở Tây Nguyên. Những thiếu sót về cán bộ cộng với những nhược điểm của Phú đương nhiên chỉ đưa đến thảm họa. Ở Cam Ranh, Phú cố trình bày tình hình với chiến hữu cũ. Ông ta nói với Thiệu, lực lượng địch gồm 4 sư đoàn nay đang tỏa khắp vùng từ Pleiku đến Buôn Mê Thuột. Mọi đường đi ra bờ biển đều bị cắt. Với lực lượng ông ta có trong tay, ông ta chỉ giữ được Tây Nguyên trong 1-2 tháng với điều kiện được không quân yểm trợ tối đa, tiếp tế bằng không vận, đầy đủ nhu cầu về vật chất, vũ khí, đạn dược, bổ sung quân số đủ bù số thiệt hại nặng vừa qua. Nghe những ý kiến ấy, Thiệu tối mắt như nằm trong mộng. Sau đó ông ta nhìn Phú và lắc đầu. Không có gì hết, không có người, không có thiết bị để cung cấp cho anh. Quân đội cũng đang bị phân tán một cách nguy hiểm ra khắp đất nước. Lực lượng dự trữ cần được đưa về giữ những vùng cần bảo vệ. Không có phương tiện gì để tiếp viện cho việc bảo vệ Kon Tum và Pleiku, cho nên phải rút khỏi 2 tỉnh ấy để bảo toàn lực lượng. Lấy quân đưa về giữ đồng bằng ven biển, tiếp tế thuận lợi hơn và từ đó phản công lấy lại Buôn Mê Thuột. Phú không tỏ ra phản ứng gì, có lẽ hơi gật đầu. Thế thôi, cũng như trước, ông ta là chiến hữu của Thiệu, tận tụy và vâng lời. Thấy Phú đã hiểu, Thiệu hỏi tiếp một vấn đề quan trọng. Rút bằng đường nào, đường 19 chạy giữa Tây Nguyên và đường 14 đi xuống quân khu 3 đều bị chặn nhưng có thể phá được. Giữa 2 đường, Phú chọn đường nào? Đến đây Viên nói xen vào. Không đường nào quân đội của Phú có thể giải tỏa được. Chỉ còn đường 7B, một con đường cũ của Sơn Tràng đi về phía đông qua cái rốn của vùng này là tỉnh Phú Bồn. Viên hỏi Phú về khả năng rút theo đường đó. Tư lệnh quân khu 2 một lần nữa lại se sẽ gật đầu. Hội nghị sắp bế mạc, Phú hỏi, bao giờ phải rút? Thiệu tránh không trả lời. Ông nói, việc đó do Phú quyết định. Thiệu chỉ yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật quyết định cuối cùng. Không lực lượng địa phương nào, không một người thượng nào ở Kon Tum và Pleiku được biết. Sẽ có nhiều nguy hiểm, họ sẽ phản bội. Diễn biến của cuộc họp, những vấn đề đưa ra thảo luận hết sức nông cạn và qua loa và được giải quyết đánh dấu bước ngoặt của lịch sử chiến tranh. Bản thân Thiệu đã nêu ra ý kiến này và ông dễ dàng bỏ qua một việc quan trọng là định ngày rút lui và quên hẳn số người thượng là xương sống của quân đội Phú. Còn tướng Viên, vì sao không nêu những thiếu sót trong lập luận sai lầm của Thiệu? Dù sao, Viên cũng đánh một đòn hiểm vào kế hoạch rút chạy khi ông ta chọn con đường 7B mà chưa hiểu rõ con đường ấy có còn đi được hay không. Đường ấy chắc chắn đã đưa quân của Phú đến chỗ bị tiêu diệt.